Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi, chương 40, Bái Đường, 24, Không Giận Mà Uy. Góc truyện audio.com, vô ý không đề phòng, Yến Kinh Hàn tựa hồ bắt được cái trọng điểm, xoay người nhìn về phía Chiêu Dương, mắt phượng sâu không thấy đáy, bên trong phủ mấy ngàn tên ám vệ, nếu ngay cả một nữ nhân đều canh không được như lời nói. Vậy có phải muốn ta đưa các ngươi trở về Tử Giáng Mây Sơn một lần nữa thao luyện lại một phen hay không? Không Giận Mà Uy, Chiêu Dương lập tức dùng mình một cái. Hắn đương nhiên biết rõ Tử Giáng Mây Sơn là địa phương nào. Bọn họ đều là từ nơi đó đi ra. Bây giờ suy nghĩ một chút, chỗ đó tuyệt đối khủng bố như địa ngục. Nhớ lại những năm đó, tại đó bốn người họ đã mất mấy lớp da. Hắn cũng không muốn lại trở về loại địa phương quỷ quái đó đâu. Chiêu Dương nhìn trên mặt Họa Nguyệt không có một tia cảm xúc. Nhếch miệng, lập tức cười đùa nói. Ra, là ta nghĩ quá nhiều. Bên trong phủ nhiều ám vệ như vậy làm sao có thể canh không được một nữ nhân. Người từ Tử Giáng Mây trên núi đi ra tất nhiên đều không phải là ngồi không. Hạo Nguyệt nhìn Chiêu Dương một cái. Không thể không bội phục sự can đảm của Chiêu Dương. Trong bốn người bọn họ, cũng chỉ có Chiêu Dương mới dám cùng ra múa mép khua môi đùa cợt. Yến Kinh Hàn quét sang Chiêu Dương một cái, cũng không lại làm khó hắn. Trực tiếp đi về phía phương hướng nội thất, Chiêu Dương hết âm thầm thè lưỡi, lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn mặc dù đã đi theo ra 5 năm, nhưng mỗi lần ra dùng cặp mắt phượng không có nhiệt độ kia nhìn mình. Lòng bàn chân Chiêu Dương không chút nào chịu thua kém mà toát ra khí lạnh. Bọn họ đều cho rằng lá gan của hắn lớn, cũng chỉ có hắn tự biết hắn đang giả bộ thôi. Chiêu Dương thấy ra nhà mình bước vào nội thất, vội vàng chạy chậm lại 2 bước, đuổi theo phía trước Yến Kinh Hàn mở ra tủ quần áo. Từ bên trong lấy ra một cái hộp gấm tinh mỹ, trong nội tâm nghĩ tới may là ra có dự kiến trước. Đã làm cho người chuẩn bị sẵn hỷ phục này. Ra, ta giúp ngài thay quần áo. Chiêu Dương vẻ mặt nịnh nọt lấy ra hỷ phục từ trong hộp gấm. Hạo Nguyệt sớm thấy nhưng không thể trách. Dù sao chỉ cần thời điểm Chiêu Dương lộ ra vẻ mặt nịnh nọt cợt nhà. Hắn liền không tự chủ mà đem thuộc hạ đổi thành ta. Chỉ sợ ra sớm đã hiểu. Không cùng hắn so đo mà thôi. Hạo Nguyệt đương nhiên biết rõ. Ra bọn họ thoạt nhìn lãnh khốc vô tình như thế, nhưng đối với bốn người bọn họ vô cùng tốt, nếu như không nghe lời, hắn cũng sẽ không tùy ý để Chiêu Dương nịnh nọt khoe mẽ như thế. Từ trước đến nay ra vốn cực kỳ ghét dạng người nịnh nọt. Rất nhanh, Chiêu Dương giúp Yến Kinh Hàn thay xong hỷ phục, hắn vốn chưa từng thấy qua ra nhà mình mặc y phục màu đỏ. Hai mắt không khỏi tỏa sáng. Cười đùa nói, ra, bộ dáng ngài mặc hỷ phục này so với Thụy Thái tử kia còn muốn. Bị mắt Phượng Yến Kinh Hàn đảo qua, Chiêu Dương lập tức đem những lời muốn nói nuốt trở về. Hận không thể cắn rớt đầu lưỡi mình, hắn có một loại dự cảm xấu. Nếu hắn lại tiếp tục như vậy, nhất định hắn sẽ bị mồm miệng chính mình hại chết rét. Hạo Nguyệt lại lành lạnh quét qua Chiêu Dương một cái. Hắn thủy chung nghĩ không ra, ra là một người phi thường thích thanh tĩnh, làm sao lại lưu một người táo lưỡi như vậy ở bên người. Còn nói trong bốn người bọn họ võ nghệ của Chiêu Dương lại là kém cỏi nhất. Yến Kinh Hàn không để ý đến Chiêu Dương, bước nhanh ra gian phòng, Chiêu Dương nhìn đến bóng lưng ra mặc hỷ phục hào hoa phong nhã tuyệt thế kia. Vội vàng ngậm chặt miệng đi theo sau, hắn thề. Hôm nay hắn nhất định sẽ không nói một câu dư thừa. Hạo Nguyệt đi bên cạnh Chiêu Dương, trong mắt lại xẹt qua một ý cười. Kỳ thật, nếu là Chiêu Dương này không há mồm, bên trong vương phủ này chỉ sợ cũng yên tĩnh đến dọa người. Thời gian một nén nhang sau, đang lúc mọi người trông mong ngóng chờ cuối cùng Yến Kinh Hàn cũng vào hỷ đường. Ánh mắt hắn thủy chung vẫn đặt ở trên người Lam Linh. Cách chương.